Chiến thần Hào Môn, chương 1884, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vốn là muốn mượn Đông Đô Hoàng ra tay, đem Sơn Khẩu Club thu về đến thủ hạ mình. Như vậy coi như là không công đạt được một đoàn cao thủ. Này Nhật Bản võ sĩ thực lực, cũng đủ hắn dùng rồi. Có thể nơi nào nghĩ đến, thần vương tên ngu ngốc kia, ngay cả chút chuyện như vậy đều làm không xong. Còn muốn quyền phổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp tục liên hệ, ta cần biết bên kia phát sinh tất cả. Thụy Căn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là, bóng đen thân ảnh lóe lên tiêu thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thụy Căn hiện tại thực sự là cảm thấy đầu có chút đau. Kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn. Còn có một không chịu thua kém nữ nhi. Cho hắn tìm nhiều chuyện như vậy. Khiến cho hắn tâm phiền ý loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn muốn trưởng khống Tá La gia tộc. Vì thế đã hao tốn đại lượng tâm huyết. Tuyệt đối không thể tại loại này trọng yếu trước mắt như xe bị tuột xích. Hắn hít sâu một hơi. Để cho mình bình tĩnh trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, Giang Ninh đi ra cổ bảo. Đi không bao xa. Phía sau cắp lị xe thể thao đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lên xe, cắp lị quay cửa kính xe xuống. Viền mắt còn có chút hồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh không hề động. Ta để cho ngươi lên xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cáp Lị lớn tiếng vài phần. Giang Ninh không nói gì. Mở cửa xe ngồi xuống. Động cơ nhất thời ầm vang. Tuyệt Trần rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cáp Lị cảm xúc rõ ràng không tốt lắm. Yên Huân Trang đều bị nước mắt cho lộng tìm. Nàng cũng không đoái hoài tới đi chỉnh lý. Dưới chân ga, phảng phất triệt để giết chết giống nhau. Nghe bên tai động cơ đáng sợ thanh âm. Giang Ninh cũng là mặt không chút thay đổi. Kẽo kẹt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cáp Lị đột nhiên dừng ngay. Toàn bộ thân xe cũng bắt đầu lay động. Mất đi cân bằng, nhanh chóng lựa chọn. Phảng phất sau một khắc, sẽ đánh lên ven đường vòng bảo hộ. Giang Ninh đột nhiên tự tay, bắt lại tay lái, chợt đánh một vòng tròn, tay kia đẩy Cáp Lị chân, đem phanh lại triệt để giết chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xì xì xì, xe hơi xăm lốp xe, đã bốc lên khói đen, càng là truyền đến một hồi đốt cháy mùi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lúc lâu, xe dừng lại tới, Cáp Lị trên mặt Yên Huân Trang. Đã triệt để tìm, nhìn không ra nàng diện mạo như cũ. Nàng cúi đầu, hai tay gục trên tay lái. Chưa tỉnh hồn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để cho ta chết, để cho ngươi chết có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ngươi mang ta lên để làm chi? Hắn tự tay đẩy ra cửa xe. Có thể cửa xe bởi vì biến hình. Gắt gao kẹt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh trực tiếp một cước đá tới. Phanh, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa xe bay thẳng rồi đi ra ngoài. Giang Ninh đi xuống xe. Tự tay đón một chiếc phía sau theo kịp xe. Không đợi tài xế phản ứng kịp. Hắn trực tiếp lên xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi tinh thần giáo đường. Tài xế mở miệng muốn nói chuyện. Hãy nhìn đến Giang Ninh ánh mắt. Vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần nữa cho xe chạy ly khai. Mà Cáp Lị như trước gục trên tay lái. Thân thể run rẩy, hai hàng nước mắt theo gò má không ngừng chảy xuống. Làm ướt tay lái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng dần dần khóc thút thít. Sau đó lớn tiếng khóc, giống như một đáng thương tiểu cô nương, thất lạc bất lực, Giang Ninh trở lại tinh thần giáo đường, trực tiếp đi hậu viện. Lý Phi Đao đang ngồi ở na, mang ống nghe điện thoại, dùng đùi đắc ý, trong miệng còn nói lẩm bẩm, cũng không biết là đang hát nước nào đích bài hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy Giang Ninh trở về, Lý Phi Đao nhãn tình sáng lên, lập tức hái được ống nghe điện thoại. Nhanh như vậy sẽ trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có phải hay không có điểm quá nhanh? Hắn còn tưởng rằng ít nhất phải ngày mai đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh không phải nói nhảm với hắn. Ta cần ngươi giúp ta làm chút chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt tay, Lý Phi Đao hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có cơ hội, Giang Ninh nói. Nữ nhân kia chính là Tá La, Thủy Căn Nữ Nhi, Cáp Lỵ, mà tấm kia quyền phổ chính là Thủy Căn trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như tình báo không có sai, vậy khẳng định là như vậy. Người nghĩ làm như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Phi Đao nghiêm túc lại. Loại này chuyện trọng yếu, hắn tự nhiên sẽ không nói đùa. Từ nơi này Cáp Lỵ vào tay, lẻn vào cổ bảo sao? Không phải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh lắc đầu, cổ bảo thủ vệ xâm nghiêm. Hơn nữa Thụy Căn người như thế, tuyệt đối sẽ không đơn giản đem quyền phổ đặt ở người khác nghĩ có được địa phương. Sợ rằng, ngay cả Cáp Lỵ cũng không biết, từ nàng cái này vào tay, không phải một cái lựa chọn tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta muốn ngươi đem tin tức lan rộng ra ngoài. Đã nói quyền phổ ở Cáp Lỵ trong tay. Cách chương.